Truyền nhân thiên y, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292, Lương Siêu thản nhiên gật đầu. Bởi vì chuyện lúc trước của Châu Lâm nên hắn cũng biết về Long Gia. Cũng hơi hiểu về nó. Long Gia có thực lực rất mạnh, nhưng xưa nay lại làm việc rất kín tiếng. Hơn nữa nghe nói phía sau còn có cường giả bí ẩn trấn giữ. Cao thủ bí ẩn trấn giữ. Lương Siêu nghe vậy thì cười một tiếng. Hắn tin lúc trước Châu Lâm không ăn nói bừa bãi. 8-9 phần là Long Gia này và tên cổ sư lỗ chỉ đầu trộm đuôi cướp kia có liên quan với nhau. Mà kẻ cấu kết làm việc xấu với kẻ thù chung của võ đạo là lỗ chỉ thì nhất định kín tiếng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi. Phi Vân, cháu đã đến rồi. Vương Hồng Ba vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói, nhanh, mau mau cứu em họ của cháu. Tên họ Lương này thủ đoạn độc ác. Điên lên rồi thì chuyện gì cũng làm ra được đấy. Em họ, đám người xôn xao cả lên. Hoàn toàn không biết Vương gia còn có quan hệ như vậy với Long gia của Trấn Giang. Khó trách mấy năm trước Vương gia có thể quật khởi nhanh như vậy. Còn ngồi trên bảo tọa vua không ngai lâu như vậy. Chắc hẳn phía sau cũng được Long gia âm thầm ủng hộ không ít. Vương gia này thật biết ẩn giấu. Mà bây giờ sau khi Long gia ra mặt, vở kịch vốn đã không có gì bất ngờ lại trở nên khá đáng xem. Trong nhất thời, đám người đều nhìn về phía Lương Siêu đứng trước cửa sổ. Muốn xem rốt cuộc hắn sẽ làm như thế nào? Thể diện của Long gia lớn như vậy, rốt cuộc hắn có nể mặt hay không? Dượng đừng có gấp. Long Phi Vân cười cười. Nói, hôm nay cháu đã đến. Tất nhiên sẽ bảo vệ thiên hào. Trong lời này thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Lương Siêu nghe vậy lại cười một tiếng. Tôi rất hiếu kỳ. Dựa vào cái gì mà anh chắc chắn như vậy? Dựa vào mặt mũi của Long gia chúng tôi. Nói xong, Long Phi Vân BC chậm lên đài. Vừa đi vừa nói. Anh bạn, tôi biết thực lực của anh không tệ. Việc này cũng là Vương gia đuối lý trước. Cho nên tôi bằng lòng đền bù cho anh. Nếu như anh chịu thu tay lại, coi như bỏ qua việc này, anh có thể lập tức lấy đi chi phiếu 1.000 vạn. Đồng thời còn nhận được tình bạn của Long gia chúng tôi. Tôi nghe nói người phụ nữ và em gái của anh vốn không có chuyện gì đúng không? Cho nên cuộc mua bán này cũng có lời với anh mà. 18 ông lớn nghe vậy thì trong lòng đều cười khẽ lắc đầu. 1.000 vạn, đuổi ăn mày à, cách chương.